tiền Ngũ Đế cũng đều dùng hết, tất cả cũng đều là Hán tiền. 4. Tới chỗ lão Quách thì muốn bao nhiêu cũng có, tìm được Tạ Vũ Tình trong bụi cỏ, hai người cùng nhau xuống núi, trên đường Diệp Thiếu Dương lại những việc trải qua dưới mộ, sau đó nói, cái tên hòa thượng chết bầm kia khẳng định còn muốn đi trộm mộ, cô tốt nhất gọi mấy người tới đuổi hắn đi, hoặc là dứt khoát bắt hắn lại vài ngày. Dù sao cũng không thể để cho hắn xuống dưới, trong cổ mộ còn có cương thi tránh cho hắn khỏi bị thương. Tạ Vũ Tình không giải thích được nói, người nếu lo lắng cho hắn, sao không diệt cương thi, tôi diệt cương thi đi, khác gì giúp hắn trộm mộ. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, nhưng giữ cương thi đó cũng là một nhân tố nguy hiểm, giết cương thi, không nhất định phải tốn sức. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, phân phó, cô cho người chuẩn bị 100 cân lưu huỳnh, cùng một túi lớn vôi sống, đưa đến bên ngoài mộ thất. Trên tường khoan một lỗ, đốt lưu huỳnh rồi hun khói vào, khói lưu huỳnh gây tổn thương cực lớn với cương thi, nó lại ra không được. 100 cân lưu huỳnh đốt xong, tôi khẳng định nó bị hung chết, sau đó lại dùng vôi sống trải đầy mộ thất, phong kín huyệt động bên trên là được. Không tới một tuần lễ, thi khí bên trong cũng bị hút hết. 1. Một dạng biến thân. 2. Vẫy máu. 3. Thuật tìm kiếm mộ phần trong phong thủy. 4. Tiền Trung Quốc nói chung.